Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 4 năm sinh. Thứ gì? Lâm Ý thất thể hướng xuống co rụt lại, hướng bên cạnh một bên trên đại thụ bổ nhào về phía trước. Chỉ nghe thấy xoạch một tiếng nổ vang, hắn trước kia chỗ đứng phương vị phía trước trên một cây đại thụ vỏ cây nổ tung. Hắn còn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Một hồi kịch liệt tiếng xé gió từ một bên vang lên. Một đoàn bóng đen trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Lâm Ý nguyên bản chính là kịch liệt chạy. Trong lồng ngực tất cả đều là chọc khí lúc vừa mới thật vất vả mau né đến. Hiện tại căn bản không kịp thấy rõ đối phương bộ dáng. Cũng căn bản không kịp lại trốn tránh. May mà hắn luyện đến quen thuộc nhất phong ma sát quyền. Bản thân chính là trong quân cao nhất rõ ràng bắc sát quyền thuật. Rất nhiều đều là cực hạn tình huống bên dưới liều mạng chiêu số. Trong nháy mắt này, hắn cưỡng ép vặn eo lưng tựa thân cây. Cả người nửa tựa ở trên cành cây. Một cước lăng không đá hướng cái này đoàn bóng đen hạ thân. Cùng lúc đó, hắn một tay bảo vệ phía trước mình, một tay lại là đưa đến cực hạn, một chảo trực tiếp chụp vào bóng đen này trước mặt. Phanh, một tiếng vang trầm ở trong rừng nổ tung. Đối phương phản ứng tốc độ cũng cực kỳ kinh người, trực tiếp nhảy lên, né qua hắn một cước, ngạnh sinh sinh trên cao nhìn xuống, một quyền liền đánh vào hắn thành chảo lòng bàn tay. Lâm Ý chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống, tựa như là bị một thanh 10 phần nặng nề chay sát. Gậy sắt đập trúng đồng dạng, hắn một hơi giấu ở ngực, phần lưng cùng thân cây va chạm, ngực của hắn phổi ở giữa khó chịu tựa như là vỡ ra đến đồng dạng. Lúc này hắn đỉnh đầu lá cây nhao nhao dương dương vẩy xuống. Trong rừng tia sáng sáng tắt giữa, hắn rốt cục lờ mờ thấy rõ. Cái này đánh lén bóng đen toàn thân màu đen mọc lông, lại giống như là một đầu màu đen viên hầu bộ dáng. So với hắn người còn muốn hơi cao nửa đầu. Viên hầu, làm sao lớn như vậy sức lực? Nam Thiên Học Viện phía sau núi, làm sao có thể có dạng này hung vật? Lầm Ý kẽ ép hô xả giận, vẫn như cũ lưng tựa cây đại thụ này đứng vững, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một hồi đau rát. Hắn chỉ cảm thấy cái này viên hầu khí lực, so nguyên thú khí lực còn kinh người hơn. Cũng liền ở đây lúc, bóng đen kia vừa mới rơi xuống đất, dường như không trở ngại chút nào. Lòng bàn chân tựa như là lắp bắn thép một loại cảm giác. Toàn bộ thân thể đều tựa hồ không cần bất luận cái gì giảm sóc đồng dạng. Vậy mà cũng đã nhào về phía trước mặt hắn. Lâm Ý nheo lại con mắt, nhìn không chuyển mắt. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng, đích thật là một đầu màu đen viên hầu. Nhưng lúc này cái này đầu màu đen viên hầu một tay hư giữ tại trước tụ lực chờ phân phó. Tay kia lại là tiêu chuẩn song quyền trực kích chính mình trước ngực. Hai chân giao thoa giữa, bóng dáng bộ pháp dường như ẩn ẩn bao phủ chính mình né tránh bất kỳ một cái nào phương vị. Trong chớp nhoáng này mang đến cho hắn một cảm giác. Không giống như là viên hầu, giống như là một cái võ kỹ viễn siêu ra hắn võ sư. Trong quân loại kia đã chém giết rất nhiều năm tướng lĩnh. Năm đó hắn tại Tề Thiên Học Viện đọc sách lúc, cũng thường xuyên cùng phụ thân trong quân tướng lĩnh, quân sĩ giao thủ, những cái kia tướng lĩnh, quân sĩ, dù là không phải người tu hành, dù là trong khi xuất thủ đều là cực kỳ phổ thông chiêu thức. Nhưng chính là những cái kia phổ thông chiêu thức ở trong tay bọn họ. Lại tựa hồ như hết sức sát cơ trùng điệp, cho hắn áp lực lớn lao. Hiện tại cái này viên hầu, cho hắn cũng là cảm giác giống nhau. Hắn mắt sáng lên giữa, đúng là hai chân dừng lại. Cả người một cái cương thi nhảy, ngực phải dựa vào bả vai ngạnh sinh sinh thụ cái này viên hầu một quyền. Cùng lúc đó, hắn quyền trái cũng từ phía dưới vung lên, một quyền đánh vào cái này viên hầu phần bụng. Âm, Hai tiếng ngột ngạt như sấm nổ vang đồng thời tại yên tĩnh núi rừng bên trong vang lên. Lâm Ý Tư Hành lúc liền muốn lấy vạn nhất tao ngộ Trần Bảo Uẩn dạng này cương địch như thế nào. Lúc này hắn hô hấp vô pháp điều hòa, căn bản vô pháp đánh lâu, lại thêm trực giác đối phương quỷ dị, liền không chút nghĩ ngợi dùng ra chiến pháp như vậy, ngạnh sinh sinh lẫn nhau chịu một cái. Lâm Ý mặc dù có Thiên Ích Bảo Y mang theo, nhưng cứng rắn chịu một quyền này, phần lưng tại trên cành cây mãnh liệt va chạm, trước ngực cùng phía sau lưng vai xương đều là vỡ vụn như vậy, kịch liệt đau nhức. Trong miệng trong nháy mắt dâng lên một luồng huyết tinh khí. Cái này hắc viên thân thể rõ ràng cứng đờ, dường như căn bản không có nghĩ đến Lâm Ý thế mà trực tiếp là dạng này lưỡng bại câu thương liều. Mạng chiêu số, Lâm Ý một quyền này đánh vào bụng nó, chỉ thấy nó thân thể hướng về sau khom người, một tiếng tê minh, lảo đảo lui lại giữa, miệng của nó sừng đã thấm ra tia máu, Lâm Ý thể nội khí huyết quay cuồng, hắn cưỡng ép hít lấy một hơi, hơi ngưng thần, thể nội vô luận là những cái kia, phân nóng lạnh, chỗ trải qua khiếu vị. Vẫn là ngày gần đây hắn không ngừng ngưng tụ ngũ cốc chi khí quán chú ba cái khiếu vị. Những này khiếu vị bên trong, toàn bộ lên phản ứng. Trong lúc nhất thời trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Thể nội từng đợt nhiệt ý mãnh liệt. Chính hắn cũng cảm giác mình thân thể tựa hồ nóng lên mấy phần. Liền vai cõng đau đớn đều trong nháy mắt tiêu ẩn không ít. Hắn cũng là phát hung ác. Răng rắc một tiếng, bên cạnh một gốc cánh tay phẩm chất cây nhỏ bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Mảnh gỗ vụn lá cây bay tán loạn, theo quát khẽ một tiếng, Lâm Ý phần lưng phát lực, cả người từ trên cây bắn lên. Cùng lúc đó, hắn hai chân sai chỗ, một luồng lực mới như từ dưới chân hắn dâng lên, hội tụ lực lượng toàn thân hội tụ đến hai tay, soạt một tiếng. Cái này một gốc cây nhỏ bị hắn làm côn hướng phía trước cái này hắc viên mãnh liệt nện bên dưới. Hắc viên nguyên bản bóng dáng bất ổn. Nó cũng căn bản không có nghĩ đến Lâm Ý vậy mà như thế hung hoành bá đạo. Đồng dạng chúng quyền lại còn có thể như thế phát lực. Nhưng trong khoảnh khắc nó lại cũng thật giống loại kia phản phác quy chân. Bất luận cái gì đơn giản chiêu số đều có thể dùng đến cực hạn võ học tông sư. Hai tay hướng phía cái này gốc cây nhỏ một cầm kéo một cái. Đúng là muốn đem cây này đưa đến một bên. Đồng thời khiến Lâm Ý ngược lại đứng không vững. Nhưng là Lâm Ý bản thân tu hành phong ma sát quyền. Trong lòng cũng sớm đã quyết định lưỡng bại câu thương đấu pháp ý nghĩ. Vừa nhìn hắc viên cái này xuất thủ. Hắn liền trong lòng có cảm ứng, tại hắc viên chỉ trưởng bắt lấy thân cây nháy mắt, chính bản thân hắn đã thuận thế hướng phía trước xông lên. Hắn cùng hắc viên, tựa như là một cây đòn gánh thượng thiêu lấy hai cái bao tải đồng dạng. Trực tiếp đụng vào, một tích tắc này cái kia, hắc viên một chân đạp ở trên người hắn. Nhưng hắn một quyền cũng lần nữa đập vào cái này hắc viên ngực bụng ở giữa. Hắc viên một cước này lực lượng vô cùng lớn, thẳng đem hắn hướng về sau đạp ra một trượng có thừa. Lâm Ý vô pháp đứng vững, bịch gã ngồi trên mặt đất, trong miệng mùi máu tươi càng đậm, nhưng là ngực phổi chấn động giữa lại là căn bản vô pháp thở dốc. Hắn lại nhìn đi. Cái kia hắc viên bị hắn một quyền cũng là lăn trên mặt đất mấy lăn. Nhưng là xoay người ngồi ở trên mặt đất thời điểm, lại là đột nhiên đối với hắn một hồi khoa tay. Đây là ý gì? Lâm Ý nhất thời nhìn không rõ cái này hắc viên đến cùng khoa tay cái gì. Nhưng chỉ là trực giác cái này hắc viên tựa hồ rất có linh tính. Mà lại không giống như là muốn cùng hắn phân sinh tử. Chờ hắn kế tiếp rốt cục thở dốc tới, hồi tưởng vừa rồi song phương giao thủ, lại là mờ mờ ảo ảo cảm thấy cái này hắc viên cũng không bên dưới chân chính sát chiêu. Loại này vượn loại, chỉ trào nhọn phi thường lợi, nhưng vừa rồi cái này hắc viên một mực dụng quyền, lại không cao, ngươi chẳng lẽ là gặp ta tại núi này bên trong chảy. Cũng là không nhịn được nghĩ cùng ta thử nghiệm. Lâm Ý chợt rãi đứng lên. Hắn xoa chỗ đau, nghĩ đến một loại khả năng. Đối với vẫn như cũ kỳ ngồi trên mặt đất Hắc Viên nói rằng. Cái này Hắc Viên lúc này đã đình chỉ khoa tay. Nhưng con mắt nhìn lấy hắn rất là linh động. Càng lộ vẻ nhân tính. Người nào, nhưng cũng liền tại lúc này. Lâm Ý đột nhiên nghe được từng tiếng quát chói tai. Từng đợt kịch liệt tiếng xé gió. Bao quát trên người chân nguyên cùng trong rừng cành lá ma sát lúc sinh ra đặc biệt nứt vang âm. Thanh, liên thành một mảnh, Lâm Ý nhướng mày. Hắn nghe đến mấy cái này âm thanh đều đến từ một bên một chỗ sơn cốc. Hắn đứng thẳng bất động, chỉ là 5-6 cái hô hấp giữa. Trong rừng phong thanh đột nhiên tật, từng đoàn lá rụng nhau nhau nổ tung. Có hơn 10 đạo thân ảnh đã tại quanh mình nhau nhau hạ xuống. Đem hắn bao bọc vây quanh. Có người đã thương Nghê Sư Tỷ Viên Vương. Một tiếng kinh hô vang lên. Tiếp lấy chính là một mảnh lệ quát âm thanh. Ngươi là người nào? Dám tại Nam Thiên Viện núi rừng hành hung. Các ngươi hiểu lầm. Lâm Ý bình tĩnh trở lại. Chậm rãi hô hấp thổ nạp. Hắn nhìn ra những này vọt tới người có nam có nữ. Đều là người mặc Nam Thiên Viện quần áo. Mà lại ngực cùng ống tay áo đều có 4 chữ tiêu ký. Như thế nói đến, liền hẳn là thiên giám 4 năm. So ngôn thú cùng Diệp Thanh Vi cao hơn 1 năm Nam Thiên Viện lão sinh. Ta là Lâm Ý, Nam Thiên Viện thiên giám 6 năm sinh. Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Học sinh mới của năm nay, một tên dáng người thon dài, hai mắt lăng lệ tuổi trẻ nam tử đi lên phía trước. So với hắn Lâm Ý rõ ràng phải lớn ra mấy tuổi. Trong lúc hành tẩu long hổ bước, không giống như là học sinh, cũng có một loại trong quân tướng lĩnh như vậy khí thế. Học sinh mới của năm nay làm sao lại đơn độc ở đây, mà lại làm sao có thể đả thương Viên Vương. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Ý, nhíu nhíu lông mày, ánh mắt cùng trong giọng nói đều là không tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.